Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1471, chương 20, gặp nhau. Ra biển về sau, nhìn qua theo thuyền nhẹ nhàng bay múa chim biển, Triệu Nhiên ngây người thật lâu. Hỏi, Tam Công Tử có biết không? Cổ Khắc Tiết Sư Đồ theo quân chinh chiến nhiều năm, tất nhiên là biết được. Lúc này hồi bẩm. Ngay tại Nguyên Giác đảo Đông Nam, một tòa không có linh lực đảo nhỏ, Triệu Nhiên nhẹ gật đầu. Đến đó, Nguyên Giác đảo cách Tùng Giang ra biển miệng cũng không phải là rất xa. Một ngày rưỡi hành trình mà thôi, gió tàu nhanh đi tới Nguyên Giác đảo mặt biển lúc, Triệu Nhiên lòng nóng như lửa đốt. Lập tức Triệu Gia Vân ải bách hợp, liền Cổ Khắc Tiết chỉ phương hướng, bay thẳng Lâm Tam Công Tử. Dựa theo Chu Thất Cô Phi Phù bên trong nhắn lại, hắn trực tiếp rơi xuống hòn đảo Đông Nam núi cao bên trên. Nơi này quả nhiên có một lùm thúy trúc, cũng không biết là người phương nào tại khi nào trồng. Trong khí hải ký thác vệ đạo phù đánh ra ngoài, dò xét phạm vi so trước kia lớn một nửa. Cả tòa đỉnh núi đều điều tra, không có phát hiện trận pháp loại hình mai phục. Tại thúy trúc bên trong tìm kiếm một lát, liền tại một cây trúc chơi lên nhìn thấy dị dạng. Trúc chơi lên khắc lấy chữ, gió cốc chi bác, cự thạch giống như, Triệu Nhiên nhảy lên vân ải bách hợp. Trở lại trên thuyền, phân phó, đi gió cốc đảo, Cổ Khắc Tiết khống chế gió tàu nhanh. Tiếp tục đầy gió tiến lên, hướng đi tây nam, đi thuyền 4 ngày. Triệu Nhiên lần nữa lên vân ải bách hợp, trên không trung tìm kiếm gió cốc đảo vị trí, rất nhanh liền tìm được. Gió cốc đảo là một tòa đại đảo, ngay tại Nguyên Giác đảo cùng Lục Trúc trong đảo tuyến bên trên. Là Đông Hải tiến về Nam Hải một cái trọng yếu điểm tiếp tế. Bây giờ gió cốc đảo đã tính vào Đông Hải Tổng Đốc Khu. Ở trên đảo thiết lập đạo miếu. Thuyền tới thuyền hướng càng thấy náo nhiệt, Triệu Nhiên không có rảnh cùng trên đảo tu sĩ gặp nhau. Đi thẳng đến gió cốc đảo Bắc Đoạn, trông thấy cách bờ trăm trượng chỗ có tòa trong biển đá ngầm. Từ đồ vật hướng quan sát, quả như trong nước hành tẩu voi, mở thiên nhãn, dựa vào vệ đạo phù cha chi, đồng dạng không có dị dạng, vân ải bách hợp rơi xuống về sau. Triệu Nhiên thả người nhảy lên đá ngầm, tìm kiếm một lát, tìm tới một cái bình, mở ra nhìn lên, bên trong lưu lại một câu, Lục Trúc đảo chi sáu tự, đá ngầm như rùa. Triệu Nhiên nhịn không được hai ngón phát lực, đem bình xoa thành bùn phấn. Cứ như vậy, Triệu Nhiên một đường hướng đi tây nam, liền lên hơn 10 đảo, mỗi tòa đảo đều không có gặp Chu Thất Cô. Cũng không gặp được bất luận cái gì mai phục, thuận thuận lợi lợi đi tới sợi rối đảo, dựa theo trên một tòa đảo để thư lại chỉ dẫn, đã tìm đến núi cao đỉnh chóp, từ trên nhìn xuống, gặp được một gian đơn sơ nhà tranh, tiến vào trong túp lều, tiếp tục tìm kiếm xuống một cái đảo manh mối, tìm tới tìm lui, rốt cục tại trên mặt đất bên trong đào được một cái ống trúc. Đem ống trúc lấy trong tay, đang muốn phá vỡ, Triệu Nhiên trong lòng run lên, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía ngoài phòng, ngoặt phòng đứng đấy một cái mỹ phụ, chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên Triệu Nhiên, trầm mặc một lát, Triệu Nhiên nhẹ nhàng nói câu, tỷ, Chu Thất Cô bất động thanh sắc, trả lời, không dám nhận, thở dài, Triệu Nhiên hỏi, Dung Nương đâu? Vũ Mặc đâu? Chu Thất Cô nói, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, ta sẽ nói cho ngươi biết. Dừng một chút, Chu Thất Cô hỏi, ta mẫu hậu có phải hay không chết trên tay ngươi? Triệu Nhiên im lặng một lát, khó nhọc nói, nàng ban đêm hành thích ta. Chu Thất Cô nước mắt cứ như vậy chảy xuống, một mực không ngừng lưu, gắt gao cắn môi, bình tĩnh nhìn qua Triệu Nhiên. Triệu Nhiên giải thích, Thái Hậu trước hết để cho Dụ Vương đưa tới cho ta rượu độc. Phía sau tại nửa đêm nhập ta trong phòng hành thích, nàng là đại pháp sư cảnh tu vi. ta không giết người tất nhiên làm người giết chết. Thực sự bị bất đắc dĩ, nước mắt chảy nửa ngày. Chu Thất cô hít sâu một hơi, lau đi nước mắt, lại hỏi, vậy ngươi vì sao muốn nói với chân sư đường? Nàng mất tích. Triệu Nhiên lần nữa nhặt lên hướng Trần Thiện Đạo trả lời. Nói, lời này không phải ta nói, là trong cung như thế báo. Chu Thất cô cười lạnh, kinh sư khống tại trên tay của ngươi. Trong cung làm sao báo, chẳng lẽ không có trải qua đồng ý của ngươi? Triệu Nhiên nói, cùng Thái Hậu đấu pháp về sau. Sáng sớm hôm sau, Thiệu Đại Thiên Sư liền ngăn ở ta cổng. Về sau liên tiếp biến cố, cho đến ta trọng thương nằm trên giường tĩnh dưỡng nửa năm. Chu Thất cô quát, nói bậy, ta hỏi lại ngươi, ta mẫu hậu thi thể đâu? Ở đâu? Triệu Nhiên không cách nào trả lời, chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Ở đâu? Triệu Nhiên vẫn không có trả lời. Trầm mặc như trước, Chu Thất Thất cả giận nói, có phải hay không là ngươi giết nhân chi về sau? Làm phòng bại lộ, đem nhân hóa rồi. Triệu Nhiên chậm rãi nói, ta minh bạch cảm thụ của ngươi, nhưng xin tỉnh táo, ta là bất đắc dĩ, là nàng muốn giết ta. Chu Thất Thất một câu không nói, chỉ là mặt mũi tràn đầy hận ý, nhìn xem Triệu Nhiên không ngừng lắc đầu. Triệu Nhiên biết nói cái gì đều vô dụng, chỉ có thể nói, chúng ta tới, đây là chuyện giữa chúng ta. Cùng Dung Nương không có quan hệ gì với Vũ Mặc, xin thả các nàng. Chu Thất cô lắc đầu, buồn bã nói, ta chờ ngươi đến, trông cậy vào mọi chuyện cần thiết đều không phải ta nghĩ như vậy. Ta hy vọng mình là hiểu lầm ngươi, kỳ thật ngươi cũng không cảm kích. Ta còn nghĩ qua, có lẽ Linh Lung chỉ sáo là ngươi tại cái nào đó kẻ không quen biết trên tay được đến. Sau đó ta liền có thể thuận manh mối này tìm tới mẫu hậu. Vừa nói, Chu Thất cô một bên lấy ra Linh Lung chỉ sáo, trân trọng vuốt ve từng cái đeo ở đầu ngón tay. Nhưng là ta sai rồi, huynh trưởng ta chết, mặc dù không trách ngươi, nhưng là ngươi một tay tạo thành, mà ta mẫu hậu thì là trực tiếp bị ngươi giết. Ngươi nói ta đời trước là làm cái gì nghiệt, thế mà lại nhận ngươi như thế một cái đệ đệ. Triệu Nhiên không dám phản bác kích thích nàng, chỉ là nói, chuyện này, cùng Dung Nương, Vũ Mặc không quan hệ. Chu Thất cô nói, vậy ngươi tự sát đi, ngươi tự tận ở đây, ta buông tha các nàng. Triệu Nhiên hỏi, Sở Thiên Sư đâu? Chu Thất cô nói, ngươi cho rằng Dương Thành không tại, ta liền không giết được ngươi. Triệu Nhiên gật đầu, ngươi giết ta không được. Chu Thất cô ngưng mắt nhìn qua, một lát sau gật đầu, quả nhiên là phá cảnh. Nhớ năm đó ta là luyện sư cảnh lúc ngươi còn chưa từng nhập đạo, 20 năm thoáng qua một cái, vậy mà đuổi kịp tu vi của ta, cực kỳ tốt, tốt cực kỳ, tiến cảnh nhanh chóng, thế mà không thể so với Dương Thành kém. Năm đó ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, nhưng cũng hoàn toàn chính xác nhìn lầm ngươi. Bất quá ngươi nếu là thật cho là ta không giết được ngươi, vậy coi như ngây thơ. Triệu Nhiên nói, ta dù vừa mới phá cảnh, nhưng sức tự vệ vẫn phải có. Chu Thất cô lạnh lùng nói, sức tự vệ, bất quá là nhiều dãy dụa một ít canh giờ, phí thêm chút công sức thôi. Cho ngươi thêm một cơ hội, tự sát, ta thả Dung Nương cùng Chu Vũ Mặc, nếu không giết hết ngươi về sau, ta ngay cả các nàng cùng một chỗ giết. Triệu Nhiên lắc đầu, ngươi nếu là thật sự muốn giết người, ta tự sát về sau, ngươi vẫn là sẽ giết. Ngươi như vô tình giết các nàng, ta cần gì phải tự sát? Chu Thất cô nói, những năm này ngươi xuôi gió xuôi nước, xem ra là rất tự tin. Cũng tốt, vậy liền thử một chút ngươi cân lượng đi. Triệu Nhiên run tay liền là hai tấm phi phù đánh ra ngoài. Phi phù vừa phát ra ngoài, ngay tại không trung bốc cháy lên, hóa thành tro tàn, nhào tốc rơi xuống. Triệu Nhiên nhìn lên bầu trời trầm mặc không nói, Mở thiên nhãn liếc nhìn thật lâu, mới nói, là ta chủ quan, chỉ lo trước mắt, không nghĩ tới cả tòa đảo đều bị bày ra trận pháp. Đây là cái gì trận? Có thể cách trở phi phù. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục